Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chó cắn Lữ Đồng Tân. Minh chủ bạo phát đệ thập nhất càng, Đường Tu từ từ đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Lệnh cô Tiểu Tuyết trong ánh mắt tia sáng kỳ dị liên liên. Nhiều lần đều ảo tưởng tương lai thu hoạch thành quả trang diện. Rốt cục, làm Đường Tu nói xong cuối cùng mấy câu nói, mới, chỉ có, tiếp nhận cái kia hai tờ giấy. Hỏi, đoạn thời gian trước, bởi vì Thịnh Đường tập đoàn cần phát triển, ta lấy ra một khoản tiền giao cho Khang Hạ. Hiện ở trong tay chỉ còn lại có 12 ức, nhưng nếu như muốn hoàn thành ta tư tưởng, ta muốn số lượng này nhân với 10, sợ rằng đều không nhất định đủ. Cho nên, Bách Yến Tửu Lâu có thể lấy ra bao nhiêu tiền? Cô Tiểu Tuyết suy tư một chút, nói rằng, 28 tỷ, đây là ta Kali toàn bộ tài chính. Mặt khác, nếu như từ các loại trong sinh ý mặt quất điều ra một nhóm tài chính, hẳn là còn có thể điều đi 100-200 ức. Đường Tu suy nghĩ một chút, nói rằng, không cần từ cái khác trong sinh ý điều đi tài chính. Ngươi trở lại Kinh Môn Đảo về sau, hướng ta trong chương mục hối qua đây 9 tỷ, trước đầu tư, 100 ức cũng không sai biệt lắm được rồi. Nếu như về sau khuếch trương đại quy mô, ta tìm ngươi nữa, cô Tiểu Tuyết cười nói, sư gia, không cần chờ đến ta trở về Kinh Môn Đảo, ta hiện tại có thể đem tiền chuyển cho ngài. Mấy phút sau, cô Tiểu Tuyết cất điện thoại di động, ngẩng đầu cười nói, sư gia, tiền đã chuyển cho ngài, bất quá mới vừa quản lý ngân hàng gọi điện thoại cho ta, xác định vào tài khoản thời gian là 3 cái thời gian làm việc bên trong. Đường Tu gật đầu nói rằng, mua thổ địa, tốt nhất ở linh khí tương đối nồng nặc ngọn núi, hơn nữa trong núi thổ địa tiện nghi, chính là khai phát tương đối khó khăn, nhưng chúng ta nếu như bỏ tiền, cũng là có thể làm được, chỉ bất quá, cụ thể địa điểm ta còn chưa có xác định, ngươi có hay không tốt địa phương đề cử. Cô Tiểu Tuyết lắc đầu nói rằng, dựa theo ý của ngài, thành lập trồng trọt dược liệu địa phương, còn có bị cầm tù dã thú địa phương, cần thiết phải chú ý khí trời, nhiệt độ, địa thế, thủy lợi các loại, chờ, khắp mọi mặt điều kiện. Ta cực kỳ ít đi ra ngoài, đi qua danh sơn đại xuyên cũng rất ít, không có cái gì tốt địa phương có thể đề cử. Bất quá, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Đường Tu hỏi, ý tưởng gì? Cô Tiểu Tuyết nói rằng, ta cảm thấy chúng ta ở quốc nội mua thổ địa, đến không bằng đi trên hải đảo. Thứ nhất, những cái này hải đảo có thể thuê, giá cả cũng vô cùng tiện nghi. Mà rất nhiều hải đảo thiên địa linh khí rất nồng đậm, cũng cực kỳ thích hợp trồng trọt dược liệu cùng bị cầm tù dã thú. Đương nhiên, quan trọng nhất là chăm sóc. Nếu như ở quốc nội, sẽ cần đại lượng nhân viên tiến hành việc gìn giữ an ninh. Nhưng ở trên hải đảo cũng không giống nhau. Chúng ta chỉ cần phái ra một nhóm cao thủ đóng quân, lại lợi dụng cao khoa học kỹ thuật quản chế thiết bị, là có thể hình thành một cái tuyệt đối an toàn khu vực. Đường Tu nhãn tình sáng lên, vỗ tay một cái nói rằng, ngươi nói không sai, ta mới vừa ngược lại là không nghĩ tới điểm ấy. Kinh Môn Đảo ở vào Nam Hải, ta cảm thấy trồng trọt dược liệu cùng dự trữ nuôi dưỡng dã thú địa phương, tốt nhất cũng tuyển trạch ở Nam Hải một cái trên đảo. Như vậy, ta sẽ dành thời gian đi Nam Hải một chuyến, tiến hành một phen thực địa khảo sát, một ngày xác định, liền lập tức đàm luận thuê vấn đề, đồng thời bắt đầu đầu nhập kiến thiết. Cô Tiểu Tuyết khẽ cười nói, sư gia, ta sẽ trước giờ sao định một phần an ninh thành viên danh sách. Ngài thấy được cần bao nhiêu người thích hợp? Đường Tu lắc đầu nói rằng, bây giờ nói cái này hơi sớm, nhưng sớm chuẩn bị vẫn là nên. Như vậy đi, người trước chọn lựa ra 50 danh thành viên trung tâm, không phải nói cho bọn họ biết đem muốn đi làm cái gì. Các loại, chờ, tất cả an bài thỏa đáng, ta sẽ đích thân khảo nghiệm cái kia 50 danh thành viên trung tâm. Một ngày bọn họ đạt được ta tán thành, đến lúc đó để cho bọn họ mang một nhóm thành viên vòng ngoài. Đến trên đảo đóng quân, ân, cô Tiểu Tuyết nhẹ nhàng gõ đầu, nói xong chính sự, Đường Tu nhìn cô Tiểu Tuyết sáng ngời đôi mắt, trong lúc nhất thời không biết nên nói những gì. Tuy là hắn cùng cô Tiểu Tuyết tiếp xúc rất nhiều, nhưng cô Tiểu Tuyết tính cách tương đối thanh lãnh. Hai người ngoại trừ chuyện đứng đắn, có rất ít cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Đường Tu trầm mặc 2 phút, nói rằng, Tiểu Tuyết, nếu như ngươi không có chuyện khác, trước hết đi ăn một chút gì a. Trở lại Kinh Môn đảo về sau, chiếu cố thật tốt Yên Nhi. Cô Tiểu Tuyết gật đầu nói rằng, ta biết rồi. Đường Tu chợt nhớ tới cái gì, liền vội vàng nói rằng, chờ một chút, ngươi chừng nào thì trở về Kinh Môn đảo? Cô Tiểu Tuyết nói rằng, ta đã gặp sư gia ngài, mà Thiên Đường Sơn Trang cũng đã khai trương, ta chuẩn bị buổi chiều trở về Kinh Môn đảo. Đường Tu nói rằng, vừa lúc ngươi qua đây, lúc trở về, thuận tiện mang ngũ đứa bé đi Kinh Môn đảo a. Bọn họ cũng đều là ta thu nuôi cô nhi, bây giờ đang ở ta ở Tinh Lam khu biệt thự. Nhớ kỹ, đem bọn họ cùng phía trước những hài tử kia an trí cùng một chỗ. Cái này 5 tiểu gia hỏa có điểm võ thuật nội tình. Ta cũng truyền thụ cho bọn họ một bộ đoán thể thuật, huấn luyện bọn họ thời điểm hơi chút thêm điểm độ mạnh yếu. Cô Tiểu Tuyết khẽ cười nói, sư gia, ngài lúc trở về, ta đi chung với ngài, sau đó ta liền dẫn đi bọn họ. Đường Tu nói rằng, tốt, ta lúc rời đi gọi điện thoại cho ngươi. Đúng, phòng yến hội có một gọi Trần Chí Trung, hắn là của ta đệ tử ký danh, ngươi dành thời gian đi gặp hắn một chút. Cô Tiểu Tuyết nhãn tình sáng lên, gật đầu nói rằng, ta sau đó phải đi. Theo cô Tiểu Tuyết ly khai, Đường Tu thu hồi cái kia 2 tờ tràn ngập chữ tờ danh sách, thư thư phục phục ổ ở trên ghế salon, cũng không nguyện ý lo lắng nữa sự tình, liền chuẩn bị nằm ở nơi đó tu luyện một hồi. Mặc dù hắn thể nội kinh mạch chung, tinh lực không cần hắn khống chế cũng sẽ tự hành vận chuyển, nhưng ở hắn khả nghi chung, tinh lực tốc độ vận chuyển rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Hấp thu thái dương chi lực tốc độ cũng sẽ tăng nhanh không ít. Không nhiều lắm biết, tiếng bước chân liền truyền tới. Đường Tu không để ý đến, cứ như vậy thư thư phục phục nửa năm. Mụ mụ, nơi đây dường như không có lạnh như vậy. Trẻ thơ thanh âm, ở Đường Tu bên tai vang lên. Một vị cô gái chừng 30 tuổi, khoác áo choàng phát, mang sáng loáng khuyên tai, khuôn mặt dáng đẹp, mang theo một cái sách nhỏ bao. Nàng khiếu cốc tuệ, ngày hôm nay theo trượng phu tới tham gia Thiên Đường Sơn Trang buổi lễ khai trương. Chỉ bất quá, nửa giờ sau hài tử có chút khó chịu, đã xuất hiện cảm mạo bệnh trạng. Vì vậy, nàng cũng không có tâm tư ăn, mang theo nhi tử đi ra các loại. Chờ trượng phu xã giao xong sau, chuẩn bị đi y viện. Đông đông, đừng làm rộn, vị này thúc thúc đang ngủ, đừng quấy dày đến hắn. Tên kia 4-5 tuổi tiểu nam hài liếc nhìn Đường Tu, yên lặng gật đầu, nhưng hắn tiểu thân thể và gân cốt lại hướng phía Đường Tu góp gần hơn. Tấm kia hơi tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng toát ra thoải mái biểu tình. Đường Tu rốt cục mở mắt, liếc mắt trước mắt hai mẹ con này về sau, ánh mắt cuối cùng rơi vào tiểu nam hài trên người, làm hắn nhướng mày chính là, hắn ở tiểu nam hài trên người cảm nhận được một cỗ tử khí. Tiểu gia hỏa, thúc thúc ôm người một cái có thể chứ? Tiểu nam hài ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân hắn, Cốc Tuệ liền vội vàng nói rằng, tiên sinh, con ta có điểm cảm cúm, ta lo lắng biết lây cho ngươi, cho nên, chấm ngoặc kép. Đường Tu cười lắc đầu, tự tay đem tiểu nam hài ôm về sau, ngón tay thuận thế khoát lên mạch đập của hắn bên trên. Lẳng lặng cảm thụ hơn 20 giây, Đường Tu chân mày hơi nhíu lên, ngẩng đầu nhìn về phía Cốc Tuệ hỏi, nhà các ngươi gần nhất ra khỏi án mạng. Cốc Tuệ mê hoặc nói, án mạng, không có a, vị tiên sinh này ngài, chấm ngoặc kép, Đường Tu đánh đoạn lời của nàng, nói rằng, nếu như nhà các ngươi không có xảy ra án mạng, đó chính là ngươi nhi tử người thân cận nhất, tự mình trải qua án mạng, hơn nữa thời gian tuyệt đối sẽ không siêu 2 ngày nữa. Cốc Tuệ mày nhăn lại, tự tay đoạt lấy con trai của nàng, cước bộ hướng phía sau rút lui 2 bước, vẻ mặt cảnh giác nói rằng, vị tiên sinh này, ta không minh bạch ngươi rốt cuộc là ý gì, nhà của chúng ta không có xảy ra án mạng, con ta người thân cận nhất chính là ta cùng ta trượng phu. Chúng ta càng không có tự mình trải qua án mạng, hy vọng ngươi không nên nói bậy. Vừa nói, nàng ôm nhi tử sẽ phải rời khỏi. Đường Tu nheo mắt lại, nhìn nàng bối ảnh nói rằng, nếu như ta cho ngươi biết, con trai ngươi cũng không phải là cảm cúm, mà là trên người lây dính tử khí. Đồng thời loại tình huống này đi bệnh viện căn bản là trị không hết. Không biết ngươi vẫn sẽ hay không ly khai. Đương nhiên, nếu như ngươi nghi vấn ly khai, con trai ngươi niên kỷ quá nhỏ, tối đa trong vòng 7 ngày, trên người của hắn tức giận cũng sẽ bị vẻ này tử khí ăn mòn. Cuối cùng toi mạng, Cốc Tuệ là không thần chủ nghĩa. Nghe được Đường Tu, nhất thời xoay người tức giận trừng mắt nhìn Đường Tu, nói rằng, nếu như ngươi nói hưu nói vượn nữa, đừng trách ta gọi người đem ngươi dám đi. Nói xong, nàng lập tức ôm cậu bé bước xa ly khai. Đường Tu lắc đầu, thiên đạo nhân quả, đối với người bình thường có sâu đậm ảnh hưởng. May là hắn hiện tại, đều ở đây vô thì vô khắc thừa nhận thiên đạo ảnh hưởng. Trừ phi hắn có thể phá đỉnh đầu mảnh này gông xiềng, phi thăng thành tiên, mới có thể thoát khỏi thiên đạo quấy dày. Phú quý do trời định, tẫn quan tâm chính mình đụng tới loại chuyện như vậy. Nhưng cái kia mẹ của đứa bé nếu như không tin mình, không để cho mình điều tra rõ ràng nguyện ý, cho hắn đem trên người tử khí khu tán. Qua vài ngày tử khí ăn mòn phía dưới, đứa bé kia mệnh tang hoàng tuyền, cũng là vận mệnh của hắn. Tháp Trạng Tửu Lâu, lầu 2 phòng yến hội, mấy trăm vị khách nhân đem toàn bộ đại sảnh ngồi đầy. Mười mấy trượng xa hoa trước bàn mặt, mọi người khen không dứt miệng thưởng thức mỹ thực. Cạn cửa uống thần tiên nhưỡng. Ở giữa nhất sườn, ở giữa bàn kia, Âu Dương Lộ Lộ cùng lãnh đạo thành phố Uông Đào, Trương Duyệt rõ ràng, Trương Hình Nhã các loại, chờ 8-9 vị thân phận địa vị rất cao khách nhân, một bên trò cười vừa dùng bữa ăn. Vào thời khắc này, quần trắng phiêu phiêu, bắt trước như tiên tử hạ phàm cô Tiểu Tuyết, thì thi nhiên đi vào phòng yến hội, ở gây nên vô số người nhìn kỹ chung, đi tới Âu Dương Lộ Lộ bên cạnh. Tuyết tỷ, ngươi ngồi ta chỗ này. Âu Dương Lộ Lộ không nghĩ tới phía trước căn bản cũng không nguyện ý qua đây dùng cơm cô Tiểu Tuyết sẽ tới, nhất thời toát ra kinh hỉ thần sắc. Cô Tiểu Tuyết lắc đầu nói rằng, Lộ Lộ, ta là qua đây thấy sư thúc. Nói, nàng hướng Âu Dương Lộ Lộ muốn cái ly rượu không, sau đó trở về ngồi cùng bàn Trần Chí Trung bên người, nhẹ giọng cười nói, sư thúc, Tiểu Tuyết không biết ngài cũng tới rồi, phía trước cũng không đến bái kiến ngài, hy vọng ngài lượng dài. Chén rượu này, sư điệt mời ngài. Trần Chí Trung đứng lên, nhưng ở cô Tiểu Tuyết vội vã khuyên bảo chung lại ngồi xuống, tiếp nhận nàng mới vừa rót đầy ly rượu kia, cười nói, ngươi nhìn thấy sư phụ. Cô Tiểu Tuyết nói rằng, sư gia đang nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi, là hắn nói cho ta biết ngài ở chỗ này. Sư phụ, sư gia. Trên bàn những người khác dồn dập toát ra thần sắc cổ quái, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Trần Chí Trung cùng cô Tiểu Tuyết. Bọn họ không nghĩ ra,